Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Bích Hà mang đến tin tức. Cùng ta nói một câu Thanh Hà thành sự tình. Lộ Thần uống một miệng trà, chậm rãi nói, Tây Sơn nhất chiến về sau. Hắn mặc dù đối Thanh Hà thành trung tướng muốn phát sinh sự tình ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Chẳng những suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, so ra kém Bích Hà tại Thanh Hà trong thành tận mắt chứng kiến. Nhắc lên Thanh Hà thành sự tình, Bích Hà nhìn về phía trước mặt áo đen thiếu niên, nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng rung động. Lãnh gia cùng Lâm gia cùng nhau tại Tây Sơn bố trí mai phục muốn cầm Lộ Thần. Nhưng mà kết quả cuối cùng là, Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng thân tử, Lãnh gia tinh nhuệ đệ tử đều táng thân Tây Sơn, mà Lâm gia cũng không khá hơn chút nào. Lâm gia gia chủ Lâm Uyên trọng thương, Lâm gia cũng đã có nhiều tên tinh nhuệ đệ tử táng thân Tây Sơn. Mặc dù Bích Hà không có thấy tận mắt chứng Tây Sơn nhất chiến, nhưng chỉ là từ nơi này một phen chiến quả đến phỏng đoán, liền có thể suy ra Tây Sơn nhất chiến đến tột cùng khốc liệt đến mức nào. Mà tạo thành đây hết thảy người, cũng là giờ phút này ngồi ở trước mặt nàng, yên ổn như làm nâng chén trà lên nhấm nháp hương mình áo đen thiếu niên. Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược trưởng lão vừa rời đi Thanh Hà thành, Lâm gia liền đối Lãnh gia động thủ. Hiện nay Thanh Hà thành chỉ có Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán, mà Lãnh gia hoàn toàn theo Thanh Hà trong thành bị xóa tên. Bích Hà nói, ngữ khí hơi có chút thổn thức, Lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán, hai nhà một quán tại Thanh Hà trong thành tạo thế chân vạc hơn mấy trăm năm. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, sau cùng lại là thực lực đã vững vàng cầm đầu Lãnh gia tại một giả chi ở giữa bị hoàn toàn theo Thanh Hà trong thành xóa tên. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, điểm này hắn sớm đoán trước. Lúc trước Lâm Uyên tại Tây Sơn hạ lệnh chém giết Lãnh gia tinh nhuệ đệ tử lúc, Lâm Uyên trong lòng liền đã tại mưu đồ làm sao diệt đi Lãnh gia. Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược rời đi Thanh Hà thành trước đó có không có đi Lâm gia? Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, hỏi, hắn rời đi Thanh Hà thành trước đó xác thực đi một chuyến Lâm gia. Bích Hà nói, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc, ngạc nhiên Lộ Thần nhạy cảm tâm tư. Lộ Thần đã có câu hỏi này, nói rõ trong lòng của hắn đã có suy đoán. Biết rõ Thanh Tiêu Tông Điền trưởng lão rời đi Thanh Hà thành trước đó sẽ đi một chuyến Lâm gia. Ngừng lại một hồi, Bích Hà nói tiếp, vị kia Điền trưởng lão qua Lâm gia về sau, đem Lâm gia Đông Viện một chỗ trạch viện phá hủy hầu như không còn. Lộ Thần nghe vậy vừa điểm gật đầu, Điền Cao Lược sở dĩ sẽ đi Lâm gia Đông Viện, đoán chừng muốn tìm được chính mình lưu lại một chút dấu vết để lại. Chỉ là không thu hoạch được gì về sau, Điền Cao Lược phẫn nộ cùng cực, phá hủy Lâm gia trạch viện để tiết phẫn. Trong đầu hiện lên Điền Cao Lược phẫn nộ lúc bộ dáng. Lộ Thần trong lòng mừng thầm, đột nhiên ở giữa, Lộ Thần nghĩ đến cái gì? Chỉ bất quá trong mắt quang mang thoáng qua tức thì, mặc dù hắn rất nhớ biết rõ có quan Lâm chỗ ở Dược Sơn cùng Cát cung phụng sự tình. Chẳng những cuối cùng không có hướng Bích Hà hỏi thăm việc này, mà chính là nhẫn nại xuống tới. Nếu như thật hỏi lối ra, cũng là thân thiết với người quen sơ. Lộ Thần không phải Cát Thanh đồ đệ một chuyện, chỉ có Lộ Thần cùng Cát Thanh đôi người tự mình biết hiểu chân tướng. Mà Thanh Hà trong thành người khác đều là cho rằng Lộ Thần cũng là Cát Thanh đồ đệ. Tự nhiên bao gồm Bích Hà ở bên trong. Đồ đệ mở miệng hướng người khác hỏi thăm chính mình sư phụ ở đâu, tự nhiên sẽ làm cho người ta hoài nghi. Tại không xác định Bích Hà sẽ hay không đối chính mình bất lợi trước đó, Lộ Thần sẽ không dễ dàng bại lộ hắn cùng Cát Thanh trước đó quan hệ. Việc này việc quan hệ tam bảo thối thể dịch, vừa mới tại dược các lúc, ngươi nói có một kiện 10 phần trọng yếu sự tình muốn nói cho ta biết. hiện tại ngươi có thể đem cái này sự tình nói ra đến Lộ Thần. Bích Hà không có nói thẳng ra muốn nói cho Lộ Thần cái gì, mà chính là chậm rãi nói, Phúc Xuân Thảo Dược Đường không gần như chỉ ở Thanh Hà Thành Võ Phường. Bên trong mở cửa hàng, Thiên Dương Thành Võ Phường bên trong cũng tương tự có một nhà Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Tới nơi này trước đó, ta đầu tiên là qua Thiên Dương Thành Võ Phường bên trong Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Đăng ký nơi đó cần mua sắm nào dược tài cùng đan dược. Ở nơi đó ta được đến một cái tin tức. Đối ngươi mà nói, đây là một cái tin tức xấu. Lộ Thần nhíu mày một chút, ra hiệu Bích Hà nói tiếp. Thanh Tiêu Tông Điền trưởng lão rời đi Thanh Hà Thành về sau, cũng không có lập tức trở về Thanh Tiêu Tông, mà là đi Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia. Mà khi vị Điền trưởng lão ly khai Dương Thành chủ mạch Lâm gia lúc, hắn bên người đi theo một tên Lâm gia đệ tử. Cái này Lâm gia đệ tử đến từ Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia, bị Điền trưởng lão thu làm đồ đệ. Bích Hà lời vừa nói ra, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, đồng thời trầm tư, toàn bộ nhã gian nhất thời lâm vào yên lặng. Bích Hà thấy thế, liền hô hấp đều yếu ớt xuống tới, không dám quấy nhiễu Lộ Thần trầm tư. Kinh lịch Lãnh gia cùng Lâm gia cùng nhau Tây Sơn bố trí mai phục một chuyện, Lộ Thần trong lòng đối Thanh Tiêu Tông vị này Điền Cao Lược trưởng lão vô cùng kiêng kỵ. Nếu là chính mình thực lực đầy đủ cường đại, nhất định phải tru sát người này. Nên biết tại Hắc Vụ Sơn Cốc trước đó, Điền Cao Lược đối Lộ Thần còn hoàn toàn không biết gì cả. Mà tại Điền Cao Lược trọng thương về sau đi vào Thanh Hà Thành, vẻn vẹn chỉ là đi qua Lâm Uyên miệng biết được một chút hắn qua lại, liền có thể trước đó liệu định hắn nhất cử nhất động. Sau đó tại Tây Sơn bố trí xuống phục binh ôm cây đợi thỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Điền Cao Lược tuyệt đối là một cái lắm mưu giỏi đoán, cáo giả hạng người. Điền Cao Lược rời đi Thanh Hà Thành về sau, đã đến không có lập tức trở về Thanh Tiêu Tông, mà chính là đi trước một chuyến Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia, càng đem một vị đến từ chi mạch Lâm gia đệ tử thu làm đồ đệ. Điền Cao Lược thích hợp nhất phiên hành động, khẳng định không phải là không thối tha. Mục đích đến tột cùng ở đâu? Qua một lát, Lộ Thần trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Gặp Lộ Thần từ trong trầm tư tỉnh ngộ lại, Bích Hà trong mắt hiện ra một vòng hiếu kỳ, thăm dò hỏi, khó ngươi không ngờ biết rõ bị Thanh Tiêu Tông vị này Điền trưởng lão theo Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia mang đi người là người nào không? Là ai? Lộ Thần hỏi. Bích Hà không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói, bị Điền Cao Lược thu làm đồ đệ đây là người. Ngươi biết, ta biết người này. Nghe vậy, Lộ Thần ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Bị Điền Cao Lược theo trời Dương Thành chủ mạch Lâm gia mang đi thu làm đệ tử người đến từ Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia, lại chính mình còn nhận biết, mà phù hợp cái này điều kiện người chỉ có hai cái, Lâm Thù cùng Lâm Nguyệt. Chỉ là Lộ Thần không có ở trong lòng qua tùy ý phỏng đoán. Đối mặt Điền Cao Lược trưởng lão dụ hoặc, Lâm Thù cùng Lâm Nguyệt sẽ như thế nào hành động? Mà chính là ánh mắt nhìn về phía Bích Hà, nói thẳng, ta không muốn đi phỏng đoán. Ngươi nói thẳng ra đến, bị Điền trưởng lão thu làm đồ đệ người là Lâm Nguyệt. Bích Hà cố ý dừng lại một chút, đang khi nói chuyện, một đôi mắt đẹp chăm chú chằm chằm Lộ Thần thanh tịnh trong mắt. Muốn theo Lộ Thần trong ánh mắt nhìn ra một vòng giật mình cùng ngoài ý muốn. Nhưng mà Lộ Thần con mắt như là một phương giếng cổ, không có chút nào gợn sóng. Ngươi làm sao tuyệt không giật mình cùng ngoài ý muốn? Bích Hà tiếc nuối nói. Giật mình cùng ngoài ý muốn cải biến không đã phát sinh sự tình không phải sao? Huống hồ có thể thấy rõ một số người bộ mặt thật sự, ta nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía Bích Hà, hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Bích Hà mỉm cười, ngươi khác tự tác đa tình. ta cũng không phải đang giúp ngươi, mà là tại giúp ta chính mình. Có ý tứ gì? Lộ Thần kinh ngạc, người biết rõ Lãnh gia bị diệt về sau, Hàn lão cùng Đào lão là thế nào đánh giá người rồi? Bích Hà cười nói, cái này cùng Hàn lão cùng Đào lão đối ta đánh giá vừa có quan hệ gì? Nghe vậy, Lộ Thần trong mắt kinh ngạc càng tăng lên một chút. Bích Hà ánh mắt sáng rực chằm chằm Lộ Thần. Hàn lão cùng Đào lão đều nói ngươi tuyệt không phải kẻ tầm thường. Là loại kia vừa gặp phong vân liền có thể hóa thân thành long cao tường thiên người. Ta không ngờ bối phận đều đợi tại Thanh Hà trong thành. Nếu như có một ngày ngươi thật hóa thân thành rồng trong loài người, có thể không nên quên đề điểm ta một chút. Thật sâu nhìn Bích Hà liếc một chút, Lộ Thần không nói thêm gì, trong miệng thổ lộ ra mấy chữ, nếu có này một ngày, ta đáp ứng ngươi. Mặc dù không biết Điền Cao Lược theo trời dương thành chủ mạch Lâm gia mang đi Lâm Nguyệt đến tột cùng ý muốn như thế nào, chẳng những sớm biết rõ điểm này, dù sao cũng so sau đó biết rõ có quan hệ tốt. Bích Hà, đây là cái nhân tình. Lộ Thần ghi lại lời nói này xong, Lộ Thần đứng dậy, nhớ kỹ, trở lại Thanh Hà thành về sau, người tại Xích Hỏa trong thành gặp phải ta chuyện này không được trước bất kỳ ai nhắc lên. Ngươi yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Bích Hà trùng điệp gật đầu. Qua một lát, tựa hồ lo lắng Lộ Thần đối nàng không yên lòng, vừa bổ sung một câu, liền xem như Hàn lão cùng Đào lão muốn hỏi, ta cũng sẽ không nói ra một chữ tới. Lộ Thần điểm gật đầu, lập tức rời đi trà lâu. Trở về dược các lấy đi gửi lại gói lại về sau, Lộ Thần thân ảnh biến mất tại Xích Hỏa trong thành. Khoáng đường, động phủ phong, tự Lộ Thần rời đi Xích Hỏa thành, trở lại khoáng đường động phủ phong, đã là mấy cái canh giờ qua. Giờ phút này động phủ trong chính sảnh, Lộ Thần trước mặt bày đặt 125 phần cửu bảo thối thể dịch. Lộ Thần trừ bỏ thân trên y sam, lộ ra một bộ hơi có vẻ gầy gò thân thể. Hắn thân trên không có một tia thịt thừa, chặt chẽ da thịt hơi có chút trắng nõn, lộ ra một vòng khỏe mạnh màu sắc. Mặc dù Lộ Thần trên thân không có từng cục cơ địa, nhưng lại tràn ngập lực lượng cảm giác, phảng phất hơi hơi nhất động liền có vô cùng vô tận lực lượng bạo phát ra đến. Lộ Thần ngồi xếp bằng mà ngồi, vận công điều trị ba động khí tức, để tâm thần chậm rãi yên tĩnh lại, lập tức vén lên một bình cửu bảo thối thể dịch tu luyện lên Thao Thiết Thôn Thiên Kinh. Công pháp một khi vận chuyển, nhất thời một sợi dược dịch theo thịnh phóng cửu bảo thối thể dịch trong bình ngọc bay lên. Một mặt chui vào Lộ Thần xương ngực, một mặt liền bình ngọc, rất nhanh. Một bình cửu bảo thối thể dịch dược lực liền bị Lộ Thần hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Mà theo dược lực nhập thể, ban ngày tại mỏ tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh tích xúc năng lượng tùy theo bành trướng. Trước đó không có cửu bảo thối thể dịch dược lực dẫn dắt, những này bành trướng năng lượng như là trăm vạn hùng binh gối giáo trở sáng. Hiện nay cửu bảo thối thể dịch dược lực tựa như là như núi quân lệnh. Quân lệnh vừa đến, hùng binh thế lên, bành trướng năng lượng tại Lộ Thần toàn thân bên trong toán loạn không thôi. Giờ phút này, Lộ Thần không có gấp qua nếm thử giác tỉnh mới tiểu Thao Thiết, mà chính là kềm chế thể nội bành trướng năng lượng, tiếp tục hấp thu hai bình cửu bảo thối thể dịch dược lực. Hấp thu xong ba bình cửu bảo thối thể dịch dược lực về sau, thể nội bành trướng năng lượng trở nên càng cuồng bạo, cho dù Lộ Thần dùng tâm thần áp chế cũng có chút không chịu đựng nổi. Nếu như tiếp tục áp chế bành trướng năng lượng mà hấp thu càng nhiều cửu bảo thối thể dịch dược lực, thể nội tích xúc năng lượng có thể sẽ bạo tẩu. Nghĩ tới đây, Lộ Thần bỏ đi tiếp tục hấp thu cửu bảo thối thể dịch dược lực suy nghĩ, ngược lại tâm thần toàn bộ sa vào tại tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh bên trong. Ý niệm thao túng, dẫn đạo thể nội bành trướng năng lượng thuận từng đầu kinh mạch hướng xương ngực bên trong tràn vào. như là sóng lớn cọ rửa đá ngầm. Bành trướng năng lượng không ngừng thối luyện xương ngực. Không biết bao lâu qua, lộ thần xương ngực bên trong sáng lên một ánh sáng nhạt. Một cái tiểu thao thiết giác tỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.